Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 18, trở về. Góc truyện audio.com. Mồng một Tết su lì xì các bạn hai chép luôn nà yêu su chôn. 3. SPNY các reader nha. Tết vui vẻ, gia đình Dung Quốc đã ổn định trở lại. Và hôm nay chính là ngày cậu trở về với các anh. Ngày cuối cùng của tháng thứ 3. Cậu rất háo hức a, chỉ 2 tháng nữa thôi Ji-yong và Cheren cưới nhau rồi. Hôm nay còn được gặp lại các anh nữa. Đúng là vui quá xá. GT, LT, đang ngồi trên taxi chuẩn bị đến Royal thì cậu này ra ý đồ. Bác cho cháu vào shop thời trang đó một tí ạ, cậu vừa nói vừa chỉ tay vào một shop gần đó. Ừ, trong shop cậu đang loay hoay tìm đồ thì cuối cùng cũng thấy món đồ mình muốn mua. Ôm hết những món đó, cậu vào phòng thay đồ. 10. Sau, cậu bước ra, có thể nói lúc nãy đẹp bao nhiêu thì bây giờ xấu bấy. Nhiêu, cậu mặc cho mình bộ đồ lúa nhất trong cửa hàng, đeo thêm một. Cặp kiếng to đùng, dày cộm. Cậu bước ra khỏi quán với ánh mắt kỳ thị của đám nhân viên. Vào xe cậu làm cho bác tài xế hoảng hồn. Cậu là ai? Tôi có khách rồi, mời cậu đi xe khác cho. Cháu nè bác, làm ơn cho cháu tới trường Royal nhé. Ừ, 15. Sau, cậu có mặt tại cổng trường Royal. Bây giờ là giờ ra chơi nên sân. Trường khá đông đúc, họ bàn tán y như lần đầu cậu vào trường, nhưng lần này hơi khác. Ôi, mày xem ai kìa. Nữ một khều bạn mình nói. Thông cảm, ẻm từ nhà quê mới lên. Nam một, cậu nghe hết nhưng làm lơ. Bước thẳng vào căn tin trường, tìm kiếm những hình bóng quen thuộc. À, đây rồi. Cậu cười nhẹ rồi tiến tới vờ đụng vào người Tae-yung, té lăn lộn trên sàn. Học sinh bàn tán lần hai. Ôi thôi rồi, anh Tae-yung sẽ không cho qua đâu. Thằng bé kia muốn chết hay sao mà dám đụng vào người anh Tae-yung thế kia. Cậu nghe không hiểu gì, tê của cậu hiền lắm cơ mà. Sao lại dần dần lên? Vậy, ngước mặt lên nhìn anh, cậu giật mình. Khuôn mặt anh vô cảm, nhìn. Cậu chăm, tôi xin lỗi. Cậu níu lấy gầu áo anh, chất giọng dễ thương phát ra làm cả đám sững sờ, sao quen thế? Lấy lại vẻ lạnh lùng, tê nói. Vậy là xong, không thương tiếc anh gạt phắt tay cậu ra làm cậu té xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, đây đâu phải tê, tê của tôi đâu rồi? Nghe anh nói vậy, cậu bĩu môi đáng yêu, phủi người đứng dậy, làm họ sững sờ tập 2. Sáu người pop, dáng vẻ này, giọng nói này, quen vậy, mày đang nghĩ gì vậy hả? Nhóc này ngoại hình khác xa bảo bối. Xấu tàn nhẫn thế kia mà. Chắc chắn không phải, N-pop, xong, cậu phủi đít bỏ đi. Cả đám ngạc nhiên nhìn nhau, đây là người đầu. Tiên trong trường này không sợ cả lũ A, thú vị đây. Tiếng chuông vào học vang lên cứu rỗi linh hồn của những người nãy giờ. Đơ, chả biết chuyện gì đang xảy ra. Cả lũ nhếch môi rồi đi thẳng vào. Lớp, trong lớp, loading, cả lớp bây giờ như CTTG thứ 3. Ồn ào náo nhiệt, các anh thì khi bước vào lớp thì đã nằm phè ra ngủ rồi. Cô giáo vào lớp theo sau là cậu. Cả lớp được fan bàn tán lần 3. Ê, nhóc lúc nãy kìa. Ừ, thằng lúc nãy động tê ý các anh nghe danh cậu tỉnh ngủ hẳn và bây giờ đang chống tay lên hàm nhìn. Cậu cười đều, bỗng một học sinh mới đến hôm qua, nhờ gia đình khá giả. Nên lọt vào một AVIP, xấu nhất mà cứ tưởng mình đẹp nhỉ. Rất khinh, người nghèo ả lên tiếng. Trời ơi, Royal mà để một đứa quê mùa như vậy vào sao? Thật là mất thể diện mà. Góc truyện audio.com, cả lớp nghe ả nói mà nhíu mày. Người ta quê mùa thì sao chứ? Ít ra còn có văn hóa hơn cô. Ả nghe vậy thì tức đỏ mặt nhưng muốn giữ thể diện với 6 người kia nên thôi không đốt chắt nữa. Cậu mỉm cười, hé nhô tôi là Jeon Dung Quốc, rất vui được gặp lại a. Nói xong, cậu cười hết mớ đồ lộn xộn ấy ra, nhe răng cười. Cả lớp bây giờ đang đứng hình nhìn cậu, các anh đang mở to mắt nhìn cậu chân. Sao vậy, mọi người không vui à, vậy thì tôi xin lỗi, tôi sẽ đi. Cậu buồn so toan bước đi thì, em còn định đi đâu nữa hả bảo bối, 3 tháng chưa đủ sao? Jimin nói xong cùng 5 người kia chạy lại ôm chặt cậu cho thỏa lòng mong nhớ. Làm cậu muốn tắc thở, sực nhớ ra điều gì đó mặt Yunji tối sầm lại, quay mặt về phía cô giáo. Hôm nay chúng tôi và bảo bối sẽ nghỉ, rồi cả lũ kéo cậu đi về nhà. Cả lớp bây giờ mới hoàn hồn, nháo nhào cả lên. Mỗi người một phía chạy khắp trường. Ô, thiên thần về rồi. Toàn trường dậy sóng.